Bất Diệt Long Đế, chương 668, tình thế nghịch chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một cái thú hoàng, một cái thụ thương hồ lang, còn có một cái thương thế nhìn cũng rất nghiêm trọng lục ly. Long Dương cư sĩ cùng Triệu Mặc Dương cảm giác hai người cũng không phải là không có cơ hội, chỉ cần đem lục ly cho đánh chết tựu vạn sự thuận lợi, hồ lang giết hay không cũng không đáng kể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người ánh mắt giao lưu một lát, lập tức hạ quyết tâm. Hai người tách ra, hướng hai bên trái phải bay đi, sau đó như mũi tên nhọn bắn thẳng đến Lam Sư Tử mà đi. Hai người quyết định liều mạng xuất thủ, dù là bị Lam Sư Tử đánh chết một người, chỉ cần một người khác đánh chết lục ly, hết thảy đều đáng giá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, hồ lang nhìn ra mục đích của hai người, liều mạng bay vụt mà đến, chuẩn bị cùng Lam Sư Tử phân biệt đối kháng một người, không cho hai người giáp công lục ly cơ hội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cốt, Long Dương cư sĩ trong tay thiết côn vung lên, vô hạn dài ra biến lớn, như thần chi côn mang theo kinh thiên uy thế, hướng hồ lang quét ngang mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ lang trong tay cự phủ bị đánh bay, không có binh khí chống cự, chỉ có thể nhanh phi hành tránh né, lại không cẩn thận bị Long Dương cư sĩ đập trúng, thân thể bay tứ tung mà đi. Hồ lang liên tục cùng xuyên qua hai cái thú hoàng lĩnh vực, vừa rồi lại bị Lam Sư Tử đánh bay, thụ thương rất nghiêm trọng. Độ cùng lực phản ứng đều giảm bớt đi nhiều, Long Dương cư sĩ trên thân không có nửa điểm thương thế, cùng là nhân hoàng trung kỳ, bị đập bay cũng bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hay, Long Dương cư sĩ đập bay hồ lang về sau, vung lên thiết côn đối Lam Sư Tử đầu hung hăng đập tới, thiết côn bên trên kim quang vạn trượng, màu xanh đen khí lưu chuyển, uy thế kinh thiên. Một gậy này đập trúng, Lam Sư Tử có lẽ không có đại sự, lục ly khẳng định lại biến thành thịt nát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chết, Triệu Mặc Dương hung ác phía trước mang một cái cự đại tấm chắn, đằng sau quơ cự đại chiến đao, nổ bắn ra mà tới. Trong tay hắn chiến đao nhanh dài ra theo một phương hướng khác đối lục ly trọng trọng phách tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, lục ly lạnh bốt cười một tiếng, không có chút nào áp lực, hắn chỉ vào Long Dương cư sĩ quát to. Lam Sư Tử, đông kết hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngao, Lam Sư Tử trong miệng khí lưu màu xanh lam nhập vào xuất ra, há mồm phun ra một đạo hàn lưu bao phủ đi, độ thật nhanh, trong nháy mắt tựu Long Dương cư sĩ cho đông kết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thăng Long thuật, lục ly bạo hống, phía sau lưng của hắn ngân quang lóng lánh, trong mắt bên trong thần long quay quanh, một đạo cự đại ngân long hư ảnh theo hắn phía sau lưng ngưng hiện, dương nanh múa vuốt ở phía sau cõng trên không quanh quần một vòng, đều cao không gào thét mà đi, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Mặc Dương thấy cảnh này dọa đến kém chút hồn phi phách tán, một chiêu này đã từng miểu sát lực ương, mặc dù đằng sau lục ly đằng sau thả ra một chiêu này lại là phô trương thanh thế. Giờ phút này Triệu Mặc Dương lại có thể cảm thụ rõ ràng, một cỗ vô cùng cường đại uy áp bao phủ hắn, linh hồn hắn chỗ sâu hiện lên nguy cơ chí mạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chiêu này là chân chính sát chiêu, cũng không phải là phô trương thanh thế. Suy suy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu Mặc Dương trên không gian xé rách tiếp lấy một cái màu bạc cự đại thú trảo ngưng hiện đối hắn hung hăng chụp tới. Kia hiện ra ngân quang cự trảo bên trên tràn ngập khí tức để Triệu Mặc Dương cảm giác đây là một cái rồng thực sự trảo, một cái thú thần móng vuốt. Hay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sống còn thời khắc Triệu Mặc Dương chỉ có điên cuồng quán chú huyền lực, hai tay chịu lấy tấm chắn hướng cao không đỉnh đi, ý đồ dựa vào tấm chắn ngăn trở cái này cuồng bạo một kích. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự đại ngân sắc thú trảo trùng điệp nghiền ép mà xuống, tấm chắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tiếp lấy Triệu Mặc Dương thân thể cũng bị nghiền thành thịt nát. Cự đại thú trảo tiếp tục hướng phía dưới gào thét mà đi, đập vào trên biển lớn, kinh khủng khí kình đem phía dưới nước biển đều vỗ đến hãm sâu đi vào, tựa như xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Lam Sư Tử, xé rách hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phóng thích một chiêu về sau, toàn thân tựa như suy yếu, thân thể sụi lơ tại Lam sư tử trên đầu, cái trán trên lưng bạo mồ hôi như mưa, thật vất vả khôi phục một chút huyết sắc, mặt lại trở nên yếu ớt như tuyết. Ngao ngao, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam sư tử trong mắt mơ hồ còn mang theo một tia hoảng sợ, Lục Ly vừa rồi thả ra đầu kia ngân long đem nó làm cho sợ hãi. Bởi vì nó tại đầu kia ngân long bên trong cảm nhận được chân chính thú thần chi uy, mà cũng không phải là đơn thuần mô phỏng long chiêu thức. Lục Ly mệnh lệnh, Lam sư tử cũng không dám lại chần chờ, tại nó trong lòng Lục Ly đã không phải một cái nhân loại, mà là một đầu hình người cự long, một đầu vạn thú chi thần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nó gào thét mà đi quơ cự đại móng vuốt đối bị băng phong đi vào long dương cư sĩ đầu hung hăng vỗ tới. Răng rác, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại Lam sư tử thú chảo vỗ xuống lúc đến, băng phong long dương cư sĩ sông băng vỡ tan, long dương cư sĩ thân thể bắn ra. Bất quá kia cự đại móng vuốt đã đánh tới, hắn chỉ có hai tay giơ cao cự côn đứng vững một chảo này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long dương cư sĩ như một cái giống như diều đứt dây bị vỗ xuống đi, đập ầm ầm vào trong biển. Hắn rất nhanh theo trong biển bay vụt mà lên, cũng không có công kích lần nữa, mà là hóa thành một đạo lưu tinh hướng nơi xa chạy trốn đi đến. Triệu Mặc Dương bị chụp chết, hắn biết lần này thua thất bại thảm hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn như còn không trốn, cuối cùng lại biến thành một đoàn thịt nhão, biến thành Lam sư tử trong bụng bữa ăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn muốn trốn, Lục Ly mặc dù rất là suy yếu, lại cố nén không hôn mê đi qua, hắn cười lạnh một tiếng đối Lam sư tử nói ra. Đuổi giết hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy lần đều bị Long Dương cư sĩ trốn, lần này Lục Ly tuyệt đối sẽ không lại lưu hậu hoạn. Coi như bỏ chạy chân trời góc biển, coi như bỏ chạy Trung Châu Luân Hồi Cung, Lục Ly cũng muốn đem Long Dương cư sĩ diệt sát. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đằng sau hồ lang nổ bắn ra mà đến, một mặt hưng phấn cùng cuồng hỉ. Hắn bị đuổi giết mấy ngày mấy đêm, hiện tại tình thế nghịch chuyển, đến phiên bọn hắn phản truy sát Long Dương cư sĩ. Hồ lang đi lên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly nhìn thấy hồ lang ở phía sau theo sát không bỏ, hướng hồ lang vẫy vẫy tay. Hồ lang có chút chần chờ, dù sao đây là thú hoàng A, làm sao lại cho phép hắn đứng ở phía trên. Sửng sốt một chút, hồ lang vẫn là lựa chọn tin tưởng Lục Ly, thân thể bay vụt mà lên, muốn đứng tại Lục Ly bên người. Lam sư tử đã nhận ra hồ lang ý nghĩ, cự đại đầu truyền đi qua, một đôi mắt lạnh lẽo quét về phía hồ lang, kém chút đem hồ lang dọa cho đi tiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiệt xúc, Lục Ly hừ lạnh một tiếng, trên thân không hiểu khí tức phóng thích, Lam sư tử nghẹn ngào một tiếng, ủy khuất quay đầu sang chỗ khác đi. Hồ lang xem xét đại hỉ, thân thể bay vụt mà lên đứng tại Lục Ly bên người, hưng phấn tựa như một đứa bé, nhếch miệng cười ngây ngô không ngừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long dương cư sĩ độ rất nhanh, Lam sư tử độ không tính quá nhanh, miễn cưỡng cùng long dương cư sĩ ngang hàng, sở dĩ song phương từ đầu tới cuối duy trì 1-2 ngàn trượng cự ly. Lục Ly ngược lại không gấp, nuốt hai cái thuốc chữa thương ngồi xếp bằng, nhìn qua đứng ở Lam sư tử trên đầu bựa đến không được hồ lang, có chút thở dài. Trước chữa thương đi, vạn nhất địch nhân còn có mai phục đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hồ lang gãi đầu một cái, có chút hổ thẹn, lấy ra thuốc chữa thương nuốt hai cái, học Lục Ly bàn ngồi xuống chữa thương. Hắn độ không thể so với Lam sư tử nhanh, coi như hắn toàn lực đuổi theo cũng đuổi không kịp Long Dương cư sĩ. Nơi này là tịch diệt hải vực, khắp nơi đều là thú hoàng, Long Dương cư sĩ có thể bỏ chạy cái nào, chỉ cần bị một cái thú hoàng ngăn lại, Long Dương cư sĩ cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quả nhiên, vẻn vẹn qua nửa canh giờ tiền phương nước biển nhấc lên kinh thiên cự lãng, một cái cự đại đầu lâu theo trong biển xông ra, tiếp lấy 9 đầu cự đại xúc tu theo trong biển nô ra, bắn thẳng đến Long Dương cư sĩ, muốn đem hắn cuốn lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long Dương cư sĩ sắc mặt đại biến, giống như bị con bạch tuộc này quái cuốn lấy, hắn hôm nay tuyệt đối phải táng thân biển rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đôi mắt nhất chuyển, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, trên cổ một đạo hào quang màu tím sáng lên, quyết định phóng thích huyết mạch thần kỹ bảo mệnh, mặc dù cái này huyết mạch thần kỹ hắn phi thường không muốn phóng thích. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.